Tôi bị bọn Thanh Trúc và Bảo Châu bao vây ép hỏi. Mà bọn này đầu óc cũng đen tối lắm cơ. Cứ nghĩ tôi mất ngủ vì làm cái chuyện đó bọn họ cứ tra khảo như vậy làm tôi lại càng thấy bực mình khi nhớ lại cái cảnh tượng đó. Không nhắc thì thôi, đã nhắc là lại thấy tức vì thế cả buổi học tôi cứ trong trạng thái sát khí ngùn ngụt bốc lên khiến thầy cô giáo cũng phải sợ không dám lại gần lúc. Về, tôi lại thấy một đôi giày khác cũng của phụ nữ đặt trước cửa tên này tài thật. Mỗi hôm một cô, mà cô nào cũng rất hot sexy nha. Tình nhân với vợ đụng mặt, ai vui cho nổi, cả bữa cơm tôi thấy chả ngon miệng, ăn được vài miếng liền bỏ bữa. Kết quả khiến cho chiều bụng tôi đã đói meo nhưng tôi quyết không nhận thua dễ dàng như vậy. Kế hoạch còn chưa bắt đầu không biết ai là người cười cuối cùng đâu vì thế ngay chiều nay được nghỉ. Tôi rủ bọn Bảo Châu và Thanh Trúc đi chơi, ăn cho khuây khỏa. Tiện tìm Thiên nhờ giải quyết vấn đề bọn tôi ghé vào quán KFC ở ven đường mua vài cái đùi gà rán rồi tiện dạo shopping thì bỗng bắt gặp con xe hàng. Hiệu Bugatti Veyron của tên Huy Đỗ ở gần đấy tò mò tôi liền đến gần. Trong đầu đã thiết lập một kế hoạch để trêu chọc hắn cho vui tôi bảo Thanh Trúc đi mua hộ tôi một chai nước bảy up rồi mang đến lúc đi qua chỗ chiếc xe. Cố tình đổ nước vào ghế ngồi của hắn. Sau đó cùng Thanh Trúc và Bảo Châu cố tình chui vào khoang xe trốn quả nhiên một lúc sau. Huy đứng ngồi không yên, cho dừng xe, lúc này tôi với hai nhỏ nhanh chân trèo xuống. Thừa dịp Huy không để ý bọn tôi liền chui vào trong xe thấy Huy loay hoay trông rõ khổ sở. Tôi rủ lòng thương, đến vỗ vai hắn hắn giật mình, theo quán tính quay lại, chĩa súng vào đầu tôi hành động của hắn khiến hai nhỏ kia khiếp vía. Hét lên sợ hãi, còn tôi vẫn bình tĩnh mà gạt súng hắn ra khỏi đầu Huy lúc này mới cất súng. Lạnh lùng hỏi, sao cô lại ở đây? Sao tôi không được ở đây? Tôi hỏi ngược lại, bộ dạng vẫn ung dung. Anh nên nhớ lần trước tôi đã nói gì chứ? Nói gì, hắn không nhớ nên hỏi. Ngày X tháng Y tại Vân Thiên Club, 8 giờ 30 tối. Khi mà anh lôi tôi ra khỏi trận chiến giữa hai người đó. Tôi đã nói gì anh hãy tự nhớ lại. Tôi giơ tay hình cái kéo lên, nháy mắt ra ký hiệu. Cái câu anh dám, tôi cắt a, bây giờ tôi đến để đòi nợ anh đây. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, thoáng thấy mặt Huy biến sắc. Tôi không cần biết, hôm nay tôi phải thiền anh. Tôi không chịu nói lý lẽ, ánh mắt rất gian xảo. Không, không được. Huy mặt tái mét, ánh mắt rất đề phòng tôi nở nụ cười phải gọi là hết sức xảo quyệt. Nói, được, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện đó nhưng đổi lại anh phải giúp tôi một việc. Nói đi, việc gì, Huy thở vào một hơi. Hỏi, song chép 69, cách chương.